Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 198. Kiến thành sớm tại 10 tháng thượng tuần, sân vách tường đều xây lên tới, trừ bỏ trầm trọng tường bên ngoài, còn lại tường thể lăn lộn lớn lớn bé bé hòn đá ở bên trong, một tầng hướng lên trên điệp phóng, ngược lại bày biện ra một loại đặc thù mỹ cảm. Lầu một vách tường kiến hảo sau, đại gia liền bắt đầu điệp phóng lầu 2. Thời đại này không có thép hỗn bùn đất, cũng không có phương tiện trang bị dự chế bản, huyện thành lầu 2 đều là mộc chất kết cấu. Cho nên Lục Tào cũng sử dụng đầu gỗ làm bản, sau đó ở Hứa thợ mộc chỉ điểm hạ, đem đầu gỗ đáp kín kẽ, kiên cố vô cùng, chỉ cần không cần lực nhảy bắn cùng ầm ĩ, dưới lầu cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Đến tận đây, Lục Tào là đánh đáy lòng bội phục thời đại này thợ mộc. Không mượn đinh sắt chờ đồ vật, trực tiếp dựa vào mộng và lỗ mộng liền có thể đem sở hữu đầu gỗ hàm tiếp hoàn mỹ vô khuyết. Đầu gỗ sàn gác dựng hào lúc sau, Lục Đại Phú tiếp tục mang theo người hướng lên trên mặt xây tường, bởi vì trên lầu chỉ có tam gian phòng, mặt tường giảm bớt rất nhiều, 22 cá nhân không mấy ngày liền xây hào. Chờ gạo nếp vôi tương đem gạch cục đá chặt chẽ đọng lại lúc sau, liền bắt đầu đáp xà nhà, dựng xà nhà lúc sau liền bắt đầu đinh tấm ván gỗ. Đinh xong tấm ván gỗ lúc sau liền đem màu xanh lá mái ngói phóng đi lên, một liệt chính phóng, một liệt phản phóng, một tầng điệp phóng đi lên, biết mái hiên ven chỗ. Chờ đến cuối cùng một mảnh ngói phóng hào lúc sau, đã là 10 tháng 19 ngày. Khoảng cách hệ thống cấp tuyên bố nhiệm vụ thời gian chỉ có 4 ngày. Lục Tào nhìn còn không có trang bị thượng cửa sổ cùng môn sân, có chút nôn nóng. Hứa sư phó. Môn cùng cửa sổ đại khái khi nào có thể trang đi lên. Đối diện một phiến cửa sổ tinh tế điêu khắc Hứa thợ mộc, đầu cũng chưa nâng nói. Đừng vội, có thể ở 10 tháng 23 ngày này trang thượng sao? Lục Tào nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu. Ta nhìn một ngày này nhật tử khá tốt, đang ở soát thùng sơn. Hứa lão đại nói. Lục nha đầu ngươi yên tâm đi, chỉ kém hai phiến cửa sổ không có làm hào. Chờ làm tốt soát đánh vét ni lượng một lượng liền có thể trang thượng. Lục nha đầu ngươi trước đem nhà ở quét tước sạch sẽ, sưởng sưởng phong, sau đó an tâm chờ là được. Hứa lão nhị nhìn bầu trời thái dương, cũng may mấy ngày nay thời tiết cũng không tệ lắm, không có vẫn luôn trời mưa, bằng không này đó nhưng không như vậy sớm có thể sử dụng. Là nha tảo nha đầu, ngươi hiện tại cấp cũng vô dụng, ngươi đi trước quét tước nhà ở, Lục Đại Phú trên tay cầm xây tường công cụ. Tường viện cũng còn không có xây hào, chờ xây hào. Cửa sổ cũng trang hào, đến lúc đó lại chậm rãi bố trí, bảo đảm hạ tuyết trước có thể làm ngươi trụ thượng nhà mới. Lộc Sơn thôn giống nhau là ở tháng 11 bắt đầu hạ tuyết, hiện tại ly tháng 11 còn chỉ còn 10 dư ngày thời gian. Lục Tào nhìn liều hạ phóng bán thành phẩm, đáy lòng thở dài, giống như cấp cũng vô dụng, nàng vẫn là đi quét tước nhà ở đi, trước đem trong phòng bùn đất cùng rơi xuống trên mặt đất hòn đá cấp rửa sạch, miễn cho lúc sau càng không kịp. Lục Tào lãnh năm nha đi trong phòng thu thập kiến tra, Lục Đại Phú tắc mang theo người ở bên ngoài xây tường viện, bởi vì Lục Tào yêu cầu, tường viện tu đến cũng rất cao, bởi vì nàng không nghĩ bị người vây xem. Đại tỷ, thật nhiều gian nhà ở nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm nha ở lầu một phòng khách cùng nhà ăn nhà bếp chi gian xuyên qua. Chúng ta ngủ nơi nào a? Chúng ta ngủ trên lầu, Lục Tào ngồi xổm trên mặt đất. Đem rơi trên mặt đất cục đá cùng gạch đặt ở cây trúc bện cây kia bên trong, chờ chứa đầy lúc sau chậm rãi hướng bên ngoài dịch. Đại tỷ, ta có thể đi trên lầu xem sao? Năm nha còn không có đi trên lầu xem qua, bởi vì đại gia ước định thành tục một cái cách nói là kiến phòng trong lúc không thể làm nữ tử tiến vào. Nhưng bởi vì nàng thân là thiết kế giả, rất nhiều yêu cầu chỉ điểm, cho nên nàng mới tiến vào đi lại quý từ. Nhưng năm nha là một lần đều không có tiến vào quá. Đi thôi, thang lầu ở bên ngoài, Lục Tào chỉ thính đường bên ngoài lối đi nhỏ một bên. Tiểu tâm một ít, mạc quăng ngã, năm nha lộc cộc chạy đi ra ngoài, theo một bậc xây đi lên thang lầu chạy lên lầu, ở trên lầu mấy gian nhà ở chuyển động vì vài vòng lúc sau đó lại hưng phấn chạy xuống dưới. Vâng, đại tỷ, mặt trên có vài gian nhà ở, ân, về sau ngươi một gian ta một gian, còn có một gian nhà ở đưa cho năm nha học viết chữ. Được không? Trên lầu là ba phòng một sảnh cách cục, một người một gian phòng khách hơi chốt bố trí một phen, về sau có thể dùng để chơi đùa hoặc là dùng để đọc sách viết chữ. Nằm nha ghé vào Lục Tảo phía sau lưng thượng, ta muốn cùng đại tỷ ngủ. 5 tuổi người không thể cùng tỷ tỷ ngủ chung. Từ nhỏ đến lớn, Lục Tảo đều là một người ngủ một gian nhà ở. Cùng Nam Nha cùng nhau ngủ cũng là vì điều kiện không cho phép. Hiện giờ sửa chữa tân phòng, nàng tự nhiên không nghĩ cùng người lại cùng ngủ. Vì cái gì, Nam Nha không rõ vì cái gì nàng 5 tuổi liền không thể cùng đại tỷ cùng nhau ngủ. Bởi vì Nam Nha trưởng thành người đều đặc biệt dũng cảm người đều là một người ngủ một gian nhà ở. Lục Tảo điểm điểm Nam Nha tú xảo cái mũi nhỏ. Nam Nha có phải hay không dũng cảm Tiểu Hải Nhi? Tiểu Hải Nhi đều cảm thấy chính mình phải là một cái dũng cảm người, chẳng sợ chính mình thực sợ hãi. Là, ta phải làm dũng cảm Tiểu Hải Nhi. Nam Nha giỏi quá, Lục Tảo nhìn Nam Nha trên mặt lại chờ đợi lại sợ hãi biểu tình, nhịn không được buồn cười. Giúp đại tỷ thu thập nhà ở, sớm chút thu thập hảo nhà ở, chúng ta mới có thể sớm một chút dọn tiến vào trụ tân gia. Nam Nha mềm mại lên tiếng, ta giúp đại tỷ. Lục Tảo hoa suốt một ngày công phu, đem lầu trên lầu dưới quét tước sạch sẽ, đồng thời cũng tướng môn khung cùng khung cửa sổ thượng vôi bùn tí sửa sạch sạch sẽ, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu môn cùng cửa sổ. Lục Tảo thu thập hảo nhà ở, bên ngoài tường viện cũng xây hảo, trong viện mặt đất cũng phô hảo. Thẳng đến lúc này, làm giúp nhóm việc liền chính thức hoàn thành, dư lại trang cửa sổ đều là thợ mộc việc, mặt khác còn có bố trí sân gieo trồng hoa cỏ. Cũng đều là Lục Tảo chuyện sau đó. Này việc, nhưng rốt cuộc làm xong, Diệp Tam Thúc nhìn không đến một tháng liền vạn toàn kiến tốt phòng ở. Cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng, bọn họ đang nghe nói muốn kiến lầu 2 thời điểm, theo bản năng tưởng kiến không thành, liền tính muốn kiến thành cũng ít nhất 3-4 tháng. Nhưng nào nghĩ đến không đến một tháng liền kiến hảo, thật không nghĩ tới, chúng ta có thể kiến ra tốt như vậy phòng ở, chính là... Này phòng ở làng trên xóm dưới cũng là độc nhất phần đi. Mặt khác làm giúp nhóm cũng nói. Khẳng định đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa từng có gặp qua loại này phòng ở, liền tính là huyện thành mang gác mái sân. Cũng tất cả đều là đầu gỗ làm, nào có bên ngoài tất cả đều là gạch cùng cục đá. Ta nguyệt tưởng rằng cục đá cùng gạch quậy với nhau kiến rất khó xem, nhưng ấn Lục Nha đầu phân phó kiến hảo sau, còn cảm thấy nhà ở quái đẹp. Hoa văn cũng đẹp, còn có ngỗng ấm thạch đua thành đồ án, cũng quái đẹp. Ta nghe Tảo Nha đầu nói chờ cửa sổ cái bàn mang lên lúc sau còn sẽ càng đẹp mắt. Lục Đại Phú nhỏ giọng nói, ta cảm thấy sau ngày mùa hè chúng ta gặp qua huyện nha phòng ở còn xinh đẹp. Lục Hổ cũng tán đồng, ta cũng cảm thấy, kiến phòng việc làm tốt, Lục Tảo lấy ra tiền bạc cho đại gia phát tiền công. Tuy rằng khoảng cách 1 tháng liền kém 2 ngày. Nhưng Lục Tảo vẫn là ấn trình 1 tháng cho đại gia phát tiền công. Lục Đại Phu chối từ nói không thu. Tảo Nha đầu này không thể được. Chúng ta còn không có làm đủ 1 tháng. Sao có thể ấn 1 tháng qua tính? LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.